ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 hoa hồng trắng lâu đài màu đen dị tộc. Quái vật tầm mắt tập ở Phí Xu trên eo, Phí Xu cảm giác được trên eo có hơi hơi lạnh lẽo xúc cảm. Như là một khớp xương thon dài cân xứng tay, liền đặt ở hắn bình thản mềm mại bụng thượng. Giống như ở đo đạc sao, hơi có chút sắc nhọn móng tay như có như không hoa làn da, này nhỏ. Hẹp mềm mại eo, này đơn bạc da thịt, có thể gánh vác dị tộc tân sinh sao, hắc ám. Quái vật thong thả chớp chớp mắt, nháy mắt màng chợt lóe mà, nhận thấy được cái bụng thượng lạnh lẽo. Phí Xu ngắn ngủi mà kêu sợ hãi, co rúm lại thân thể, cơ hồ cho rằng kia không rõ quái vật là mổ ra hắn bụng. Tàn nhẫn mà làm hắn liền như vậy chết đi, nguyên bản phấn hồng nộn nhòn nhọn. Phao thủy sau tra tấn đến hơi hơi nhô lên, nhan sắc cũng trở nên thâm chút, sáng lấp lánh một mảnh, Phí Xu cực lực di, cảm thấy thẹn mà ngăn trở chính mình, tận lực đi xem nhẹ phía trước một mảnh lạnh lẽo, bên ngoài chơi hẳn là phát hiện trong doanh địa. Không thích hợp, từ tinh mịn dây đằng khe hở phiêu phe phẩy hai sắc ngọn lửa cùng dạ minh châu quang, nhỏ vụn quang. Phiêu tiến vào, Phí Xu có chút không khỏe mà chớp chớp mắt, lều trại đã không biết sao địa phương vụt ra tới dây. Đằng căng mãn, túi ngủ cũng lung tung rối loạn mà cuốn đến một bên. Tử trạng thực thê thảm, không tiếp xúc thứ này dị tộc không biết nên như thế nào mở ra. Vì cùng mạo mùi hương tiểu vương hậu rán rán, dứt khoát trực tiếp xé lạn đem người bọc túi ngủ, rắn chắc phải dệt thượng còn có bén nhọn móng tay. Hoa Ngân, Phí Xu sợ cực kỳ. Xa lạ dã man dị tộc còn nửa ghé vào trên người hắn. Tay chân đều không thể đạn. Hắn giống thớt thượng một đợi làm thịt bạch ca, có thanh sắc quang lập lòe. Không khí thăng ôn, còn chậm rãi tràn ngập ngây ngô hoa hồng hương khí, có kêu gọi Phí Xu âm. Loáng thoáng nghe không rõ ràng lắm. Hẳn là đoạn trinh cùng cổ dục, bên ngoài dây đằng giống như thiêu hủy một tầng. Càng nhiều quang thấu tiến vào, Phí Xu rốt cuộc có thể thanh tình huống bên trong nửa đè ở trên người hắn chính là loại nhân sinh. Vật Phí Xu đầu óc không rõ ràng lắm. Nương mơ hồ ánh sáng. Có thể thô sơ giản lược mà vài lần nó mặt dựa theo nhân loại tiêu chuẩn. Hẳn là tiêu chuẩn nùng nhan hệ. Ngũ quan cực kỳ lập thể. Cốt tương cực hảo. Liên quan da thịt cũng mang theo sức giãn đường cong cảm. Cằm cốt đường cong rõ ràng lưu sướng, ưu việt mi cốt liên tiếp cao thẳng mũi. Xinh đẹp trong mắt là sạch sẽ thiên hôi nhan sắc, là cực kỳ có lực áp bách cùng dã tính diện mạo, Phí Xu bởi vì này trương cực có mê hoặc tính mặt thất thần trong nháy mắt, sau ở phát hiện gương mặt này. Thượng dị khi mặt lại trắng trở về, tuyệt không tựa người dựng đồng. Chớp mắt khi lóe chính là bạch sắc nháy mắt màng, hai bên khóe mắt. Tới gần mặt sườn địa phương dày đặc nhỏ vụn vảy, lóe hắc rượu thạch sắc màu, làm gương mặt kia có vẻ yêu dị lại có thể sợ, thiên mỏng môi mở ra. Tiết trắng sắc nhọn hàm răng lộ ở bên ngoài, Phí Xu vô pháp tưởng tượng. Vừa rồi này hỏa có phải hay không dùng này cá mập giống nhau hàm răng chạm vào chính mình, nó biểu. Tình cho thấy, nó hiện không thỏa mãn với phía trước về điểm này lướt qua liền ngừng tiếp xúc, lạnh lẽo xám trắng. Sợi tóc rơi xuống Phí Xu trên người. Những cái đó tóc dài cũng như là có tự chủ ý thức giống nhau. Leo lên ở trắng nõn thân thể thượng. Tản ra thành một đóa phân biệt không ra chủng loại hoa, trừ bỏ hoa hồng khí vị. Phí Xu chóp mũi còn có cái khác vị, là một loại dính nhớp mùi tanh. Mang theo táo hơi thở. Hiện cố định Phí Xu dây đằng nhóm bởi vì cái này vị càng thêm hưng phấn. Thon dài vật thể. Không biết đúng không? Hướng càng thuần khiết non nớt địa phương đi, ở kia cổ kỳ dị vị cùng dịch thể dưới tác dụng. Phí Xu đầu óc vẫn luôn hỗn độn, như là che một tầng xa, nhưng hắn vẫn nối tiếp xuống dưới khả năng phát sinh không xong sự tình có. Dự cảm, vô lực tay giơ lên. Theo bản năng muốn đem này ở vào động dục kỳ dị tộc đẩy xa một chút, trên cổ tay dây đằng đã triệt. Khai, lưu trữ đáng sợ hồng sắc dấu vết. Nhưng cái khác địa phương còn không có, Phí Xu kẹp chân. Đơn bạc thân hình tinh mịn mà run. Từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên. Ý thức thanh tỉnh khi nơi nào như vậy thử cùng trêu đùa, như là đãi ở vô khổng bất nhập hồ nước. Cơ hồ có chút hỏng mất. Không không, không chạm vào ta. Diện mạo thực hung dị tộc như là sửng sốt. Nó giống như đang nói sao. Nhưng Phí Xu hoàn toàn nghe không rõ hắn ý tứ. Tiểu vương hậu cả người mướt mồ hôi mà mềm ở còn sót. Lại túi ngủ cùng dây đằng dệt thành cái đệm thượng. Tế bạch làn ra bởi vì kịch liệt cảm xúc bốc hơi phấn sắc. Nghiêng đầu nhắm mắt lại thực kháng cự mô. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đều là nước mắt, cổ chân cùng cái khác mềm mại thịt thượng. Dây đằng lưu lại dính dịch còn không có khô cạn, liền ở Phí Xu kêu to ra chưa bao lâu. Oanh vang, rắn chắc nhất một tầng dây đằng cũng hóa thành cho rơi trên mặt đất, thanh sắc ngọn lửa ở khống chế. Hạ chuẩn xác mà phát một bên quái vật phát ra một gào giống. Tựa hồ là ở biểu đạt phẫn nộ cùng kiêng kỵ, bách với ngọn lửa áp lực. Chiến đấu bản năng làm nó có thể từ Phí Xu bên người nhảy khai. Đến càng rộng lớn địa phương đi, cổ dục không dám Phí Xu. Không biết có phải hay không đã rơi vào trạng thái xấu. Đáy mắt một mảnh hồng sắc, hắn thần sắc lãnh lệ mà đuổi theo thân thủ mạnh mẽ nhân hình quái. Vật Đoạn Trinh chậm một bước đuổi tới. Đến Phí Xu lúc này da thịt đỏ lên mô sửng sốt. Phản ứng tới, đỡ đầu của hắn cho hắn uống lên điểm giải trừ trạng thái xấu dược thủy. Có thể sao? Phí Xu chậm rãi cuộn lên năm ngón tay, lại duỗi thân triển khai. Ý bảo kia cổ làm hắn không thể đạn tê mỏi cảm đã biến mất, hai người trước tiên đi đêm khuya ẩn vào. Chơi doanh địa quái vật ở số viên Dạ Minh Châu cùng mấy đôi lửa trại ánh sáng hạ. Quái vật mạo nhìn không sót gì, cao lớn cường tráng hình thể. Cơ bắp đường cong lưu sướng mà tuyệt đẹp. Rõ ràng là hùng tính. Nó lại trường một chương yêu dị đến vượt qua nhân loại phạm trù mặt tựa như đại mục đích bản thân. Hùng tính vì sinh sôi nảy nở luôn là càng hoa lệ xinh đẹp chút giống nhau. Loại này quy luật ở dị tộc trên người thể hiện đến phá lệ rõ ràng, chúng nó cần vương hậu ánh mắt. Cùng ái, giống như là cá khát vọng thủy kia, loại này kịch liệt cạnh tranh thậm chí khắc vào gen. Làm chúng nó bảo lưu lại rất nhiều đối với chiến đấu cùng sinh tồn không có tác dụng. Nhưng sẽ làm chính mình có vẻ phá lệ xuất chúng, đặc thù, dị tộc không mô giống như là sao nghệ. Thuật cuối cùng cả đời điêu khắc tốt tuấn Mỹ lại tìm kiếm cái lạ điêu khắc trên người cũng trải. Rộng hắc diệu thạch vải, giáp trụ như ẩn như hiện mà hiện ra tốt cơ ngực cùng cơ bụng, tựa hồ là từ màu đen vảy bện thành côn. Giáp cùng cốt đuôi ngăn trở hạ nửa người trước sau. Cường tráng đại chân hai sườn rũ váy giáp như là vị ăn mặc chiến bào dị tộc tướng quân, không? Người dám đi tìm kiếm những cái đó phải rốt cuộc là xuyên vẫn là lớn lên ở dị tộc trên người, Phí Xu. Tầm mắt sát dị tộc rũ ngăn trở phía trước côn giáp. Vô tình nhớ tới phía trước ở hắc ám kinh hồng thoáng nhìn giữ tợn đoàn người. Sắc mặt bạch đến không bình thường, cổ dục lý trí đã theo tung ra đi ngọn lửa cùng nhau bậc lửa. Hắn đầu lưỡi đỡ đỡ sườn mặt khoang miệng, nhớ tới ở Phí Xu bên người ngửi được về điểm này ghê tởm mùi tanh, tuy thứ này là dị tộc. Làm nam nhân cũng không khó tưởng tượng đó là sao. Cái này làm cho cổ dục sắc mặt khó được chết. Ghê tởm a, nơi nào tới 3 tuổi tiểu hài tử còn xuyên. Cổ dục nói không có nói xong. Dị tộc đã đối hắn khởi xướng tiến công, nó như là phá lệ chán ghét quang cùng hỏa. Sẽ cố tình tránh đi lửa trại cùng Dạ Minh Châu nơi phương, chơi trong tay cây đuốc cùng Dạ Minh Châu. Không đủ để chiếu sáng lên khắp không gian. Dị tộc hành nhanh nhẹn, hành phạm vi không câu nệ với mặt đất. Ở vách đá đá vụn rơi xuống trên mặt đất nhỏ vụn vang. Dị tộc thân ảnh dưới mặt đất lỗ trống như ẩn như hiện, giống cái dấu ở bóng dáng ẩn núp ám ảnh sát. Thủ, nơi hắc ám này tùy thời sẽ cắn nuốt người sinh mệnh, dị tộc mỗi một lần xuất hiện liền sẽ mang đến một mảnh huyết tinh cùng thét chói tay, không ngừng có chơi bị thương. Có lẽ là sắc nhọn vũ khí quát thương. Có lẽ khi ở cực nhanh di kéo túm đến trên mặt đất té bị thương, dị tộc tựa hồ không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt ý tứ, nhưng cũng không cố tình lưu thủ, chơi vũ khí đánh vào dị tộc màu đen vải thượng. Có thể ở hắc ám thấy kim loại tương tiếp lập lòe hồ quang, duy nhất có thể cùng dị tộc chính diện. Tiếp xúc chính là cổ dục. nhưng cổ dục không dị tộc linh hoạt này quả thực chính là hai đầu bạo long. Cánh tay bị thương, chơi thở hồng hộc mà trốn hồi lều chạy sau cho chính mình đánh dược. Cắn răng cảm thán, Phí Xu được yêu thích sắc trắng bệch, hắn hiện tại khoác áo choàng che khuất chính. Mình, mút nơi đó còn đau. Mà đến hắn đôi mắt đều đỏ, Phí Xu vừa rồi còn cảm thấy quái vật xuống tay quá không biết nặng nhẹ. Hiện tại bọn họ đánh nhau, cứ cảm thấy cũng còn hảo, liền ở hắn ngây người trong nháy mắt. Có mềm mại đồ vật lại nhanh chóng từ dưới nền đất vụt ra. Cột lấy hắn rời đi, Đoạn Trinh vẫn luôn đứng ở Phí Xu bên cạnh không có rời đi. Trước tiên phát hiện dị dây đằng, mồi lửa chính xác mà đạn ở xa lạ vôi sắc dây đằng. Nhưng giống như là rừng ở sẽ không thiêu đốt phòng cháy bố thượng. Những cái đó mồi lửa chảy xuống trên mặt đất. Dây đằng lông tóc vô thương, Đoạn Trinh trơ mắt mà Phí Xu dây đằng trói đi rồi. Liền ở trước mặt hắn. Hết chương.